Chương 3575 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta máu tốt uống à? Người đăng, Lạc Tử Ketula Tử Môn. Chưa từng nghe nói. Long Phi mi tâm nhất động, trong lòng âm thầm một tiếng, ê bạo. Âm. Vạn cổ long thân lực lượng tăng cường, Long Phi trên thân ràng buộc biến mất, hắn cũng không có đi quản u ám bên. Trong quái vật, hắn hiện ở chỉ quan tâm một người Liễu Lạc Khê, thân thể vọt một cái, y vèo. Nhanh chóng hướng về Liễu Lạc Khê, cũng theo hắn vừa nãy trên thân khí tức một vụ nổ, trong bóng tối cặp kia u. Lục nhãn đồng tử đột nhiên trói chặt, nghe lợi hại, lợi hại. Thực sự là lợi hại, y. Không nghĩ tới ta ngũ thành lực lượng lại bị ngươi dễ như ăn cháo liền phá. Tan đi, y. Không hổ là thượng thần không gian cường giả. Y. Xem ra ta không thể không một lần nữa xác định một hồi thực lực ngươi. Hắn là Tu La môn người trông coi, võng lượng hồn, nơi này được gọi là tử môn, cũng gọi là Tu La địa ngục, phàm là tiến vào người ở đây, chẳng cần biết ngươi là ai cũng trốn không ra, cho đến tận này, còn không có một người có thể từ nơi này chạy đi, vì lẽ đó hắn cũng không sốt ruột, Long Phi trên thân bùng nổ ra đến lực lượng để hắn cực kỳ hưng phấn, hắn tại. Đây Tu La tử môn trông coi không biết bao nhiêu năm thời gian, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, hắn trở nên mạnh mẽ biện pháp duy nhất cũng là hấp thu cường giả tinh nguyên mà hắn hiện ở. Thiếu hụt cũng là Long Phi loại này ẩn chứa siêu cường lực lượng cường giả. Khà khà, ý thử một lần ta thất tần công lực. Võng lượng hồn âm trầm một câu, nhất thời. Trong bóng tối một đạo khí sóng tựa như tia chớp lật tung lên. Ao, ý khà, e vọt tới Long Phi trước mặt, sóng khí trực tiếp tăng vọt hơn trăm trượng cao, lập tức tầng tầng đánh hạ xuống, tràn diện liền như là một tầng trời không đột nhiên. Sụp đổ ép hướng về Long Phi. Chu vi hết thảy đều ở kẻo kẹt nổ vang, không gian cũng đang phát ra vết rách. Long Phi còn tốt, thế nhưng Liễu Lạc Khê nhưng một mặt thống khổ, mi tâm nhíu. Chặt, chỉ là nàng một lòng muốn chết, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm. Thanh, nhưng là Long Phi có thể cảm nhận được trên người nàng thống khổ, trong nháy mắt, Long Phi ánh mắt vừa nhất, kệ không về không đúng không? Trong ánh mắt một vệt tinh mang bắn ra tới. Ầm ầm. Nổ vang một tiếng, đè xuống sóng lớn trong nháy mắt vỡ vụn. Chu vi sở hữu uy áp toàn bộ biến mất, một cái ánh mắt lực lượng trực tiếp phá giải đi tất cả. Này võng lượng hồn hoảng sợ trong đồng tử co lại, thân thể khổng lồ không khống chế được run rẩy lên. Nhìn thấy Long Phi ánh mắt trong nháy mắt, hắn có loại cảm thấy mình cảm giác tử vong, rất khó chịu. Hắn là y, trên thân hiện ra long khí, y long tộc, y cao cấp long tổ, vẫn là long thần hoàng, vẫn là khác tồn tại. Nhưng là, long tộc tại sao có thể có còn trẻ như vậy cường giả đây? Võng lượng hồn có thể sống đến hiện ở, có thể có tư cách trông coi Tu La tử. Môn, trừ mạnh bên ngoài, hắn còn biết rõ làm sao giữ được tính mạng, mạng chỉ có một, chết vậy thì thật không có cái gì. Bảy thành lực lượng bị Long Phi một cái ánh mắt cho nghiền nát đi, thực lực có bao nhiêu chênh lệch không biết rõ. Võng lượng hồn không biết rõ Long Phi sâu cạn, hắn không tiếp tục mạo muội đề. Bạc lực lượng công kích. Mà chính là điên cuồng tự hỏi. Hắn lực lượng khẳng định đến từ Long tộc. Ngàn tỷ năm thời gian trôi qua, Long tộc tối cường giả vẫn lạc, vạn tộc cùng. Tàn bạo Long tộc khẳng định không trấn áp được, nhất định đi xuống dốc. Ê. Hắn coi như là một vị Long tổ chuyển thế nói, vừa nãy phỏng chừng cũng là hắn. Sức mạnh mạnh nhất, y. Coi như không phải, cũng có thể đến cửu thành lực lượng. Hơn nữa, EA bên cạnh hắn còn có một cái nhược điểm trí mạng. Võng lượng hồn nhìn thấy. Long Phi nhược điểm, không phải trên người hắn mổ một chỗ, mà chính là Liễu. Lạc Khê, trên người cô gái này khí tức là phàm nhân khí tức, thiên phú cũng chỉ là cao cấp, cũng không có đạt đến thần cấp thiên phú như thế. Tu Vi, ở trước mặt hắn một ngón tay liền có thể nghiền ép. Tồn tại nhất thời, võng lượng hồn đóng lại hai mắt, hắc ám thâm uyên ở trong lại là đen kịch một màu, đưa tay không thấy được năm. Ngón, vạn cổ long thân hạ long bay cũng không có bị hắc ám ảnh hưởng, hai mắt nhìn. Chầm chầm Liễu Lạc Khê, tầng tầng một tiếng, ê muốn chết. Ta còn không có đồng. Ý. Liền ở hắn phải bắt được Liễu Lạc Khê trong nháy mắt. Vù. Một đạo lực lượng tiếng nổ vang rền nổ tung, Long Phi khóe mắt hơi hơi một dữ tợn, gò má nhìn về phía hắc ám một chỗ. Ngươi muốn chết đúng không? Võng lượng hồn âm trầm nở nụ cười. Ê khà khà khà khà, liền ở Long Phi muốn động thủ thời điểm, Liễu Lạc Khê thân thể đột nhiên chìm. Xuống, một luồng siêu cường uy áp dường như bọc khí một dạng đưa nàng cho bao. Vây lấy, Long Phi ánh mắt trừng, e buông nàng ra. Võng Lượng Hồn lộ ra nụ cười đắc ý, lạnh lùng nói, e buông nàng ra cũng được. Nàng loại này hạ đẳng nhân loại đối với ta mà nói không có một chút tác dụng. Nào, y, ta muốn ngươi. Long Phi nói, nghe có thể, ngươi có thể lập tức tới ngay nắm. Võng Lượng Hồn cười nói, ơ ngươi cảm thấy ta hội ngu như vậy sao? Trước tiên, đem ngươi tinh huyết toàn bộ cho ta thả ra tới. Hấp thu Long Phi tinh huyết hắn lập tức liền biết rõ Long Phi tu vi, tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng nói rõ tất cả. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, kẻ thật muốn như vậy. Võng Lượng Hồn cười nói, kẻ thiếu theo ta dông dài, ta nói cái gì ngươi thì làm. Cái đó, bằng không nói, ta có thể lập tức làm cho nàng biến thành một đoàn bột. Mình, y, uy hiếp ta. Long Phi ánh mắt lần thứ hai chìm xuống, bất quá hắn vẫn là nghe theo. Một giọt tinh huyết từ hắn lòng bàn tay lơ lửng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh huyết bay đến Võng Lượng Hồn trước mặt. Long Phi nhàn nhạt một tiếng nói, y hiện ở có thể thả nàng sao? Võng Lượng Hồn đoạt lấy tinh huyết, đắc ý cười ha hả, nghe ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tốt như vậy vương bài hắn làm sao có thể cam lòng thả đi? Não tử nước vào gần như, để ta trước tiên nếm thử ngươi tinh huyết đến cùng là cái gì. Võng Lượng Hồn không thể chờ đợi được nữa, Long Phi hai mắt lạnh như băng theo dõi hắn, cũng không ngăn trở, chỉ là trên người hắn khí tức trở nên cực kỳ trở nên nồng nặc. Một mặt bình tĩnh, Võng Lượng Hồn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Long Phi tinh huyết hút vào trong cơ thể. Ở tinh huyết nhập thể một sát na thì ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn một tiếng nổ vang, lực lượng nổ tung, vô cùng vô tận lực lượng từ tinh huyết bên trong bốn phương tám hướng tuôn ra. Đến, lực lượng kia. Võng Lượng Hồn cả người trực tiếp liền dọa sợ. Cái này không thể nào. Không thể nào là loại sức mạnh này. Cái này tinh huyết lực lượng. Võng Lượng Hồn kích động có chút nói không ra lời, hắn tu vi vắng lặng ngàn vạn năm không nhúc nhích quá, thế nhưng, cũng bởi vì vừa nãy một giọt tinh huyết, hắn như là bị phong ấn lại tu vi bình. Cảnh đột nhiên động đậy, cả người hắn trong nháy mắt sôi trào lên, căn bản không có suy nghĩ giọt tinh huyết này lực lượng tại sao cường đại như. Vậy, đến cùng là ai tinh huyết? Hắn hiện ở chỉ muốn một chuyện, hắn muốn đem Long Phi trong cơ thể tinh huyết cho hút khô. Hai mắt vừa nhất, nhìn về phía Long Phi, nhưng là Long Phi thân ảnh đột nhiên biến mất, đồng thời lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hai mắt theo dõi hắn, khóe miệng nhất động, cười nói, kệ ta tinh huyết ăn ngon không? Võng Lượng Hồn trừng hai mắt một cái, tần tần hống một tiếng, y Võng Lượng tỏa hồn. Thập trọng lực lượng, mạnh nhất mức độ bùng nổ ra tới, nhưng là, cũng trong nháy mắt này, Long Phi tay phải nhấc lên một chút, trực tiếp bóp lấy Võng Lượng Hồn vị trí hiểm yếu.